Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, âm mưu kết thúc hiện. Đi ở trong thành, trên đường đi, tất cả mọi người biết đến Diệp Chân trở thành lãnh tụ mới của Long Uyên tộc. Chẳng qua Long Uyên tộc không thể quỳ lạy lễ, cao nhất lễ tiết cũng là quỳ một chân trên đất. Cho nên mặc kệ Diệp Chân đi tới chỗ nào, đều sẽ vô số Long Uyên tộc nhân quỳ một chân trên đất. Tay phải nắm tay đặt ở ngực để bày tỏ đạt kính ý. Trong đó còn có không ít tướng mạo thanh tú Long Uyên tộc chưa gả thiếu nữ đối với Diệp Chân nhìn. Trộm, chẳng qua là hết thảy bị si mộng bí ẩn nguy hiểm ánh mắt đè ép trở về. Thậm chí giữa bất chi bất giác, có lẽ là đã nhận ra nguy cơ, liền chính nàng cũng không phát hiện khi nào sắn bên trên cánh tay của Diệp Chân. Đinh đương, đinh đinh, đinh đương, một trận có tiết tấu gõ dây thanh động xung quanh thiên linh tức giận chấn động. Diệp Chân sinh lòng tò mò, lần theo âm thanh tìm kiếm, không bao lâu liền tới đến một nhà tiệm thợ rèn trước mặt. Trong tiệm thợ rèn trước mắt 7-8 cái tráng hán đang mồ hôi đầm đìa chế tạo lấy một chút khí cụ. Trong lò lửa thiêu đốt lên nóng bỏng màu quýt địa hòa. Như vậy tiệm thợ rèn si bộ thành bên trong khắp nơi có thể thấy được. Dù sao Long Uyên tộc cũng là lấy chế tạo văn danh thiên hà. Diệp Chân không có quấy dày trước mắt vô cùng chuyên chú ông lão. Lão giả này bộ dáng có chút giống quá bắp thịt nổi cục mạnh mẽ lão thần rùa. Đồng dạng râu trắng, đồng dạng đại quang đầu. Chỉ là không có lão thần rùa bỉ ổi. Trong mắt tinh quang bắn tung bốn phía, tràn đầy vẻ hưng phấn. Kèm theo một loại nào đó cố định tần suất gõ. Hỏa tinh ở kiếm phôi bên trên hình thành long cuốn bay múa. Tạo hình kỳ lạ búa lớn mỗi một lần nện xuống. Đều sẽ cao lên lúc thì đỏ ánh sáng. Kiếm phôi bên trên phù văn thời gian dần trôi qua dâng lên. Bái kiến tộc trưởng, trong đó chú ý tới Diệp Chân cùng si mộng thợ rèn nhanh hành lễ. Nhưng ông lão lại trái tim không ngoại vật, vẫn như cũ gõ gõ đập đập. Diệp Chân ngăn lại muốn kêu gọi ông lão thợ rèn. Cứ như vậy nhìn, cho đến kiếm phôi tôi nước, khói mù lượn lờ. Ông lão trong lúc lơ đãng hướng nơi này cong lên, bái kiến tộc trưởng, mặc dù ta xem không hiểu, nhưng cùng nhau đi tới, duy thấy ngươi chế tạo thuật cao minh nhất, Diệp Chân đem ông lão đỡ dậy. Trên mặt mang theo nụ cười, trước kia liền nghĩ đến muốn học tập luyện khí thuật luyện đan. Dù sao có chút thế giới, không thể nào mỗi lần đều mang theo xích nhi, nếu mà có được cái gì kỳ ngộ. Mình luyện chế không phải tốt hơn. Quan trọng nhất chính là Diệp Chân chỗ mi tâm thanh liên ấn ký. Thế nhưng là dung hợp đấu phá thế giới tất cả dị hỏa cùng một chút kỳ lạ hỏa diễm. Dùng để luyện chế đan dược thậm chí luyện khí đều không có gì thích hợp bằng. Hệ thống dung hợp chức năng chẳng qua là đem các loại khí cụ dung hợp lại cùng nhau. Cũng không thể đem tài liệu trực tiếp đoán tạo thành đao kiếm áo giáp. Diệp công tử quả nhiên có ánh mắt. Si Vinh ra ra chế tạo thuật ở toàn tộc đều là đứng đầu. Si Mộng ôn nhu nói. Si Mộng nha đầu. Người cũng không muốn nịnh hót lão đầu tử. Ngài đi theo lão tộc trưởng học tập rèn thuật. Đó mới là trong tộc đứng đầu nhất kỹ nghệ. Có người nào không biết. Đại trưởng lão trong tay chém linh kiếm chính là của ngươi nha đầu này đoán tạo, ông lão cười khổ. Lắc đầu nói, nghe vậy, Diệp Chân cũng có chút khác biệt nhìn Si Mộng một cái. Không nghĩ tới nha đầu này tay chân lèo khèo, vậy mà cũng là thợ rèn. Hơn nữa nhìn ông lão cặp mắt kính nể, rất hiển nhiên chế tạo kỹ thuật còn cực kỳ cao minh. Si Vinh ra ra, ngài giễu cợt Si Mộng. Si Mộng bị khen luyện đan có chút hơi đỏ lên. Bái biệt ông lão, Diệp Chân đem trong thành cả dạo qua một vòng. Long Uyên tộc trừ số ít người ngoài ý muốn. Gần như tất cả mọi người đều có một tay chế tạo kỹ thuật ở thân. Cho dù Mạt Lưu gia đình bình thường hài tử, một tay chế tạo thuật cũng là nhân giới ít có với tới. Chẳng qua tương đối, Long Uyên tộc bản thân sức chiến đấu rất yếu. Linh lực trong cơ thể gần như chỉ vì chế tạo cùng điều khiển chỗ tạo vật tồn tại. 7 ngày thời gian đã đến, cả Long Uyên tộc cùng Atola tộc cũng tới đến Long Nguyên bộ tộc. Dù sao có hy vọng sống sót, ai sẽ muốn chết? Cả Long Uyên bộ tộc cộng lại nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 vạn người. Chẳng qua Long Nguyên bộ tộc này có chút đặc thù, trừ già yếu tàn tật ra, người người đều là bình dân, nhưng người người đều là chiến sĩ. Gần 15 vạn người, người có thể xung làm chiến sĩ lập tức có 10 vạn. Hơn nữa những người này mỗi người trong tay đều có một thanh, thậm chí vài thanh linh kiếm ở thân. Nếu như đối mặt nhân gian quân đội, thậm chí tu luyện môn phái, có 6 thanh tuyệt thế hung kiếm nơi tay, thật đúng là một luồng sức mạnh kinh khủng. Cỗ lực lượng này, nếu như không thêm vào hạn chế mà nói, nếu như Diệp Chân đang ở Phục Hy vị trí, sợ là sẽ phải so với Phục Hy làm ác hơn càng triệt để hơn. Diệp Chân tẩm cung vị trí rất cao, hai tay đưa vào phía sau, nhìn trên bầu trời đêm tô điểm giả ngôi sao. Diệp Chân trái tim lại nghĩ đến những chuyện khác, trừ phần tịch ra, còn lại 6 thanh hung kiếm đều đã xuất hiện ở trong Si Bộ Thành. Do thủ lĩnh các bộ tộc cầm, nếu như không phải là vì mưu đồ mạnh nhất thủy tổ kiếm Đoạn Sinh, Diệp Chân hiện tại liền đem hung kiếm toàn bộ cướp đến tay, sau đó rời đi nơi này, chỉ là muốn mưu đồ thủy tổ kiếm, thuận lợi không thiếu được Long Uyên này tộc làm mồi dụ. Hơn nữa tương viên kia cũng cho Diệp Chân một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cho nên Diệp Chân thuận lợi dự định trước đem Long Uyên tộc mọi người làm đi ra lại nói. Quan trọng nhất chính là ngũ thải thần thạch. Cùng ngày thứ nhất đi tới nơi này, Long Phượng Giao găm hóa rồng Phượng Hậu, trong mây mù từ từ ngưng thật thần miếu. Diệp Chân muốn đi tìm tòi hư thực. Hơn nữa nếu quả như thật suy nghĩ tương viên nói, 7 đại bộ tộc tộc trưởng không dám đắc tội mình duyên cớ là sự thật. Đến lúc đó đem tương viên lão bất tử này lưu tại nơi này chờ chết là được. Bước vào cảnh giới tiếp theo cơ duyên đến cùng có phải hay không ở chỗ này? Diệp Chân khẽ nhíu mày, mắt thấy sắp rời khỏi, nhưng không có tìm được cơ duyên. Trong lòng Diệp Chân có chút bực bội. Cửa phòng Diệp Chân bỗng nhiên được mở ra. Si Mộng khuôn mặt nhỏ có chút hốt hoảng đóng kỹ cửa, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Chân, kéo tay của Diệp Chân muốn đi ra ngoài. Thế nào? Diệp Chân nghi ngờ nói. Diệp công tử, không còn kịp giải thích thêm, nhưng xin ngươi nhất định phải tin tưởng Si Mộng, hết thảy đó đều là cái âm mưu. Nhanh, mau cùng ta đi, rời đi nơi này, không phải vậy liền đến đã không kịp. Si Mộng khuôn mặt nhỏ hốt hoảng lôi kéo Diệp Chân, nhưng mặc kệ Diệp Chân không chút nào bất động. Mấy ngày nay, hai người trừ buổi tối ngủ, gần như hình với bóng. Diệp Chân làm việc nói chuyện, vốn là cùng cổ nhân khác biệt, càng không cần phải nói đây càng tăng thêm cổ xưa Long Nguyên bộ tộc. Cũng chính bởi vì không giống bình thường cùng rất nhiều trong lúc vô tình biểu lộ ra chỗ hơn người. Si Mộng đối với Diệp Chân hảo cảm càng lúc càng nhiều. Tối hôm nay, Si Mộng có chút bận tâm chuyện giải phong ngày mai có thể bị nguy hiểm hay không. Chuẩn bị tìm tương viên cái này đại tế ti hỏi một chút. Ai ngờ vừa tới ngoài cửa, thuận lợi nghe được tương viên cùng 7 đại tộc trưởng mưu đồ bí mật. Lúc đầu ngày mai mở ra truyền tống, trận pháp sẽ hấp thụ mở ra trong thân thể linh lực. Cần thiết đo vô cùng khổng lồ, cho dù thiên giới 10 thần đều thời kỳ toàn thịnh đều rất miễn cưỡng. Chớ đừng nói chi là Diệp Chân một kẻ phàm nhân, cho dù người tu luyện lại như thế nào. Đến lúc đó, Diệp Chân bị trận pháp hút khô mà chết, tộc nhân sẽ chỉ cảm thấy đại tộc trưởng vì tộc quần hy sinh. Nhiều lắm là chẳng qua là một mặt phong bi mà thôi. Thuận lợi khiến cái khác 7 đại bộ tộc người phối hợp tốt. Nghe đến đó, Si Mộng bỗng cảm giác một trận bị choáng. Vốn là muốn vào nhà chất vấn Đại Tế Ti, nhưng ngay sau đó thuận lợi bỏ đi ý nghĩ này. Si Mộng không thuần, biết đến mình nếu là chất vấn, Đại Tế Ti cùng 7 vị tộc trưởng sợ lập tức muốn làm khó dễ. Có 6 thanh thần kiếm ở, Si Mộng không cảm thấy Diệp Chân có thể chạy trốn. Nếu như Si Mộng nha đầu kia phát hiện chân tướng, Đại Tế Ti nháo đằng lại như thế nào? Trong đó một vị tộc trưởng hỏi, bất kỳ cản trở tộc ta phục hưng người, giết chết bất luận tội. Đại Tế Ti âm hung ác âm thanh giống như một cái trọng chùy gõ vào trong lòng Si Mộng. Tương Viên dùng Si Mộng làm hy sinh buộc lại Diệp Chân. Nhưng lão hồ ly này không để ý đến trong mắt hắn buồn cười sức mạnh của tình yêu. Lúc này Diệp Chân ở trong lòng Si Mộng, không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị Diệp Chân chiếm hết. Mặc dù ở chung được thời gian rất đoạn, nhưng Diệp Chân ở nàng nhất lúc tuyệt vọng đã cứu hắn. Thực lực cường đại, còn hiểu vô cùng nhiều, rất nhiều kiến thức nàng đều không biết. Sẽ còn tấu nhạc hội họa vân vân. Không một không sâu sắc hấp dẫn lấy Si Mộng, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta? Thật không còn kịp giải thích, ta van ngươi, mau rời đi Si Bộ, đi càng xa càng tốt, ta sẽ thay ngươi ngăn cản Đại Tế Ti bọn họ. Si Mộng nhu hòa lời nói đã nhanh phải gấp khóc. Ta nếu đi, vậy còn ngươi? Diệp Chân mang theo mỉm cười liền từ từ biến thành bình tĩnh. Ta là Si Bộ một cái duy nhất huyết mạch thuần chính nhất hoàng tộc. Bọn họ cần ta, sẽ không đối với ta ra sao? Ngươi đi mau a! Si Mộng đã gấp khẽ dậm chân chân nhỏ. Nhưng Diệp Chân đang chuẩn bị nói cái gì? Hai mắt chợt liếc mắt ngoài cửa. Có một đám người đang nhanh chóng hướng nơi này chạy đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.